Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 51, chết có thừa nấm. Kia hơn 100 vị kẻ kế tục đi đến dưới mặt đất đô thị. Khẳng định cũng là thật lâu chuyện sau này. Dù cho bọn họ đột nhiên quyết định đừng tới, Nefertari cũng sẽ không vì thế mà trách cứ bọn họ, nàng với tư cách là trí giả. Tự nhiên biết Thi Ân không ứng thành thù. Mà trước mắt khẩn yếu nhất chính là trợ giúp kia ba người trẻ tuổi, để cho linh hồn của bọn hắn không được không có chút ý nghĩa nào bị ác mộng sở ăn mòn. Về ác mộng bào thực nơi xay bột bên trong sở chuyện phát sinh, ta đích xác không rõ ràng, giống như ngươi cũng không rõ ràng đồng dạng. Chung quy ác mộng thật sự là quá mức nguy hiểm, một khi tiến nhập liền khó có thể tự kềm chế, tựa như cùng rơi vào mạng nhện ấu trùng. Những miễn cưỡng đó từ nơi này trong cơn ác mộng may mắn còn sống sót người, đều cũng không dám có thử lần thứ hai. Trí giả tuyệt không mãng đi. Khi nàng phát giác được ác mộng dựa vào bản thân lực lượng vô pháp tinh lọc thời điểm, nàng liền thử cũng sẽ không đi thử, đó là không có chút ý nghĩa nào. Đem chính mình đặt nguy hiểm chỗ hành vi, không riêng gì Nefertari chính mình không có tiến nhập qua ác mộng. Nàng thậm chí ngăn trở năm đó muốn đi vào ác mộng Niuso. Năm đó Niuso còn không có hiện giờ như vậy ổn trọng. Hắn còn là cái nhiệt huyết thiếu niên, giống như vung vui mừng đại cẩu. Vẫn không rõ, trên thế này có nhiều thứ bằng vào sức một mình là vô pháp thay đổi như vậy đạo lý. Bất quá Nefertari cũng không phải cũng không có làm gì. Nàng tuy một lần đều không có tiến nhập qua ác mộng, lại cũng tại nhàn hạ thời gian đã làm một chút điều tra. Nàng vì chính là để ngừa vạn nhất, về sau nếu có cơ hội gì giải quyết ác mộng, hay là tình huống gấp gáp đến không thể không tiến nhập ác mộng, đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất nắm giữ thế cục. Không đến mức địch nhân đến trước mặt mới bắt đầu nhét vào viên đạn. Cái này gọi là dự kiến trước. Năm đó đen cây nấm nơi xay bột trong phát sinh ra chuyện gì, ta đã điều tra qua. Nefertari rất nghiêm túc nói với Niuso. Người có thể đem những chuyện này báo cho bọn họ, có lẽ có thể giúp đỡ bọn họ gấp cái gì. Người nói đi, ta sẽ nhớ kỹ. Người giám sát Niuso gật gật đầu. Giống như người biết đồng dạng, đen cây nấm nơi xay bột gặp chuyện không may, là tại 7 năm trước thất nguyệt. Tiếp qua 7 tháng, đến bây giờ chính là cả 7 năm. Nói đến đây, Nefertari có chút dừng lại, lại nói tiếp, 7 là may mắn con số. Đây là không đồng ý cũng biểu thị cái gì? Nàng nhẹ khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, nơi xây bột chủ tên gọi là Ayan. Hắn có một vị ải nhân thê tử cùng năm gần 7 tuổi nữ nhi Alice. Lúc ấy, tòa thành thị này từng lưu hành qua một hồi quái bệnh. Những làm đó cùng cây nấm ngành sản xuất, mọi người trên người đột nhiên bắt đầu dài ra bong bóng. Vừa bắt đầu chỉ là hồng sắc điểm lấm tấm, nhưng về sau liền biến thành trong suốt bong bóng, trở nên ngứa khó nhịn. Mà theo bọn họ tiếp tục tiếp xúc cây nấm, những cái này bong bóng sử dụng dần dần biến lớn, dần dần trở nên trong suốt, thẳng đến khó có thể làm công tác. Nếu là đem bong bóng đâm phá, người chung quanh liền có xác suất bị nhiễm tiếp nước phao. 7 năm trước, Niuso như có điều suy nghĩ. Vậy thời điểm ngươi tại cắn cốt lâm a? Ừ, cách nơi này không tính xa. Nefertari gật gật đầu, thuận miệng hỏi, mà ngươi lúc ấy vẫn còn ở khảo sát tầng. Ước chừng là than đá tận tích địa phụ cận. Niuso ừ một tiếng, đúng, lúc ấy vận khí ta rất tốt. Về sau ta lại phát hiện một mảnh khu vực khai thác mỏ, cũng chính là mễ sắt la khai thác trận. Vậy ngươi hẳn là không biết chuyện này. Lúc ấy nơi này còn không nổi danh, là vây quanh mê lâm tạo dựng lên đốn củi khu, tạm thời mệnh danh là đen cây nấm nơi xay bột. Trả lại không tính là nghiêm chỉnh đô thị khu, bởi vậy cũng không có trí giả cùng móc người. Thợ đốn củi mọi người ý thức được, bọn họ khả năng bị cái gì bào tử lây nhiễm, liền phái một cái không bệnh người mang tin tức đi đến đô thị gần nhất, cũng chính là cắn cốt lâm phụ cận nuôi dưỡng cốt địa. Thầy của ta lúc ấy ngay ở chỗ đó. Nefertari nói qua, đưa tay phủ hướng sau lưng nghi thức bàn. Tại kéo của nàng, nghi thức trên bàn nổi lên nhất đạo nông lam sắc quang huy. Nhanh chóng phác họa ra hôi lâm, cắn cốt lâm, nuôi dưỡng cốt địa đen cây nấm nơi xây bột vị trí. Càng cốt người, Seti. Níu Sô lập tức kịp phản ứng. Nefertari tuổi còn trẻ liền trở thành trí giả. Cùng thầy của nàng một vị hoàng kim giai siêu phàm giả có chút ít quan hệ. Seti với tư cách là dưới mặt đất liên bang cường đại nhất thần tượng vu sư. Đồng thời cũng là ưu tú nhất trị liệu người. Cùng học thức phong phú nghi thức sư. Không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Chung quy không có ai biết. Chính mình lúc nào sử dụng đột nhiên cần đại phu cứu mạng. Nefertari từ Seti bên kia học tập về thần bí nghi thức tri thức. Cũng thuận tiện học tập một ít gia lông y thuật. Bởi vì nàng không muốn trở thành là siêu phàm giả. Cho nên tài năng sớm từ Seti đại sư chỗ đó tốt nghiệp. Dựa vào Seti quan hệ mà trở thành một người trí giả. Ngoặc kép chấm chấm. Không đúng a. Níu Sô rất nhanh đã nhận ra cái gì chỗ mâu thuẫn. Nếu như Seti đại sư ở trong đó. Loại này vấn đề nhỏ hẳn là rất nhanh liền giải quyết xong mới đúng. Nếu như hắn hiện tại cũng chưa từng nghe qua, trước kia đen cây nấm nơi xây bột từng xuất hiện qua loại này quái bệnh. Vậy nói rõ đây là một chuyện nhỏ. Ít nhất cuối cùng xử lý thỏa đáng. Chung quy nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thấy qua tương tự chứng bệnh. Vấn đề ngay ở chỗ này. Nefertari chậm rãi nói. Đây cũng không phải là tật bệnh, mà là nguyền rủa độc, là độc cùng nhền nhện chi thần, hắc quả phụ tín đồ. Ở trong cây nấm sở đưa lên nguyền rủa độc, ngoặc kép chấm chấm, cho nên Seti đại sư cũng không cách nào giải quyết. Làm sao có thể, chỉ là vì khám phá, hóa giải nấp trong, độc bên trong không biết chớ chú. Lão sư cần nhiều thời gian hơn tài năng nghiên cứu chế tạo xuất giải dược. Tóc đỏ nữ nhân hít. Sâu một hơi, thế nhưng, thợ đốn củi mọi người, đợi không được, trong bọn họ chẳng biết tại sao, rất nhanh xuất hiện một cách nói. Nói vậy loại quái bệnh là không có giải pháp, mà người mang tin tức đã thừa cơ chạy trốn. Hắn sẽ không trở về nữa rồi. Thợ đốn củi mọi người bên trong sinh ra khủng hoảng, nhưng bọn họ rất nhanh chú ý tới. Đồng dạng là với tư cách là tiếp xúc cây nấm ngành sản xuất. Ayan một nhà lại không có bị bệnh. Bọn họ ép hỏi Ayan. Vì cái gì không có bị bệnh. Nhưng Ayan hiển nhiên cũng không biết. Là bởi vì hắn chưa có tiếp xúc qua có độc cây nấm. Cuối cùng hãm vào khủng hoảng thợ đốn củi mọi người. Rất nhanh cho ra một cái kết luận. Là Ayan một nhà hạ độc. Này cũng không có chứng cớ gì. Là không hề nghi ngờ giả liên quan. Nhưng bọn họ nguyên bản liền nhìn Ayan một nhà khó chịu đồng dạng là công nhân. Nhưng có một nhà cây nấm nơi xây bột Ayan. Hoa ít hơn tiền. Dùng ít hơn khí lực liền có thể kiếm tiền nhiều hơn. Cuối cùng bọn họ tại lấy cái thuyết pháp cùng yêu cầu giải dược trong quá trình. Cùng Ayan một nhà tan rã trong không vui. Nhưng mà lẫn trong đám người hắc quả phụ tín đồ đi uất. Cũng tại lúc này lại lần nữa cổ động thành lập những người khác dùng Ayan một nhà lá gan mài chế. Giải dược, người cũng biết, đây là tại khai hoang thời đại truyền thống thiên phương. Đương nhiên, hiện giờ chúng ta đã biết, này cũng không có cái gì hiệu dụng. Nhưng mà bọn họ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy, có ước chừng 1/4 thợ đốn củi người đáp ứng đi uất kích động. Những người khác tuy cảm thấy có chút không ổn. Hơn nữa quá mức cấp tiến, lại cuối cùng cũng không có ngăn cản thợ đốn củi đám người hung ác chung quy Ayan một nhà cùng. Bọn họ tất cả mọi người chưa quen thuộc, bọn họ chỉ là ở phía xa quan sát. Ayan thê tử là một vị đến từ Lẫm Đông công quốc, vượt ngục tội phạm giết người, là một vị bạch ngân giai siêu phàm giả tội phạm, nhưng nàng thân hoạn tàn tật, trường kỳ bị xương thú sở tra tấn. Năm đó lại đang bỏ tù thì lập nhiều qua, không phải đả thương người. Không được giết người, nguyền rủa chói. Sức chiến đấu dĩ nhiên không lớn bằng lúc trước. Nghề nghiệp là của nàng, cự nhân sát thủ. Chức nghiệp năng lực đối với chiến đấu không có cái gì quá lớn trợ giúp. Mà đi quất tương đương với hắc quả phụ giáo chủ. Mưu sát 13 cá nhân hắn. đã nắm giữ 13 loại bất đồng độc tố loại siêu phàm năng lực. Đang cùng đi uất tranh đấu qua đi. Nàng không địch lại nhưng thuận lợi đào thoát. Có thể nhìn Iron bị mổ bụng lấy lá gan. Nữ nhi trả lại ở trên lầu ngủ. Nàng còn là cầm lên vũ khí giết đi trở về. Giết chết đi uất đồng thời. Cũng gây ra chính mình nguyền rủa chói. Mất đi lực lượng. Cuối cùng chúng độc ma chết. Cuối cùng cả nhà bọn họ vẫn bị đẩy vào mài chế cây nấm dùng bánh răng trong cơ khí. Kia phần cực kỳ mãnh liệt oán hận cùng chớ chú hóa vi thực chất. Từ trong cơ khí liên tục không ngừng. Giống như sông lớn không dừng lại quá máu tươi tuôn ra. Đem cùng chờ đợi, giải dược tên côn đồ cùng quan vọng giả cùng nhau cuốn vào trong đó. Cuối cùng bị máy móc toàn bộ nuốt hết. Đắm chìm vào máu tươi nơi xay bột. Dài khắp cây nấm. Mà sau đó nửa ngày, từ mê trong rừng lạc đường người mang tin tức, mới mang theo, Seti đại sư đem tại 3 ngày đến, lời nhắn thong dong đến chậm. Nhưng chỉ có đã chậm này nửa ngày, hết thảy đều đã chậm. Nefertari thở dài, theo nàng, Ayan thê tử tự nhiên chưa tính là người tốt lành gì. Nhưng này quần tên côn đồ lại càng là trừng phạt đúng tội. Bọn họ chết chưa hết tội. Nhưng để cho nàng có chút xoắn xuýt, chính là chủ mưu, làm ác người, người quan sát đều ruồng bỏ đồng dạng kết cục. Chuyện cho tới bây giờ, liền ngay cả hoàn toàn vô tội người qua đường, cũng sẽ bị cuốn vào giống mạng nhện trong cơn ác mộng. Tra tấn đến chết, ác mộng học chủ lưu quan điểm cho rằng, oán hận có thể thật lớn tăng phúc ác mộng cường độ. Bởi vì ác mộng là chết đi siêu phàm giả tại trên thế giới lưu lại miệng vết thương. Là một phần máu chảy đầm đìa. Để cho thế giới nhớ kỹ cái chết của ta, di ngôn. Mà Nefertari biết là, ác mộng đến nay còn đang giết hại người vô tội. Từ góc độ này mà nói phần này cừu hận lên men đến nay. Dĩ nhiên kỳ hóa, ngày xưa người bị hại, hiện giờ đã cùng ra hại người không khác. Trận này, ác mộng. Là thời điểm bị chung kết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.